Phẩm Cụ Túc thứ 81. Ngày Tu Bồ Đề bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát hành 6 Ba La Mật, 18 công, 37 phẩm trợ đạo, 10 trí lực, 4 vô úy, 4 trí vô ngại, 18 pháp bất cộng mà chẳng đầy đủ Bồ Tát đạo, chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề. Vậy Đại Bồ Tát phải thế nào để được vô thượng Bồ Đề? Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, nếu Đại Bồ Tát vì sức phương tiện nên hành Đàn Na Ba La Mật, chẳng thấy có bố thí, chẳng thấy có người thí, chẳng thấy có người thọ, cũng chẳng xa rời các pháp ấy mà hành Đàn Na Ba La Mật. Đây là soi sáng Bồ Tát đạo. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì sức phương tiện nên đầy đủ Bồ Tát đạo như vậy, đầy đủ xong thì có thể được vô thượng Bồ Đề. Trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ, dẫn đến 18 pháp bất cộng cũng như vậy. Ngài Xá Lợi Phất bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật thế nào? Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: Nếu Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật vì sức phương tiện nên chẳng phá hoại sắc, chẳng tùy theo sắc. Tại sao? Vì sắc tánh không nên chẳng hoại, chẳng tùy, dẫn đến họ tưởng hành thức cũng như vậy. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật vì sức phương tiện nên hành Đàn Na Ba La Mật chẳng hoại, chẳng tùy. Tại sao? Vì Đàn Na Ba La Mật tánh không nên chẳng hoại, chẳng tùy, dẫn đến 18 pháp bất cộng cũng như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp không có tự tánh, có thể hoại được, có thể tùy được, thì thế nào Đại Bồ Tát có thể tu tập Bát Nhã Ba La Mật và các học xứ của chư Đại Bồ Tát? Tại sao? Vì Đại Bồ Tát nếu chẳng học Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, như lời ông nói, Bồ Tát chẳng học Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề, vì chẳng rời sức phương tiện nên có thể được. Này Xá Lợi Phất, nếu Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà có một pháp tánh khả đắc thì mới nên lấy, còn nếu là bất khả đắc thì sẽ lấy chỗ nào? Những Bát Nhã Ba La Mật, Thiền Na Ba La Mật, Tinh Tiến Ba La Mật, Nhẫn Nhục Ba La Mật, Thi La Ba La Mật, Đàn Na Ba La Mật, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nhẫn đến vô thượng Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, Bát Nhã Ba La Mật ấy chẳng nắm lý tướng được, nhẫn đến tất cả Phật Pháp chẳng nắm lý tướng được. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là bất thủ Bát Nhã Ba La Mật, nhẫn đến Phật Pháp là chỗ phải nên học của Đại Bồ Tát. Lúc Đại Bồ Tát học trong ấy, tướng học còn là bất khả đắc, huống là Bát Nhã Ba La Mật, Phật Pháp, Bồ Tát Pháp, Bích Chi Phật Pháp, Thanh Văn Pháp, Phàm Phu Pháp. Tại sao? Này Xá Lợi Phất, các Pháp không một Pháp nào có tánh. Các Pháp không có tánh như vậy thì những gì là Phàm Phu là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, Phật. Nếu không có các hiền thánh ấy thì sao lại có Pháp? Vì biết Pháp ấy nên phân biệt nói là Phàm Phu là Tu Đà Hoàng, nhẫn đến Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các Pháp không có tánh không thiệt, không căn bổn thì sao lại biết là Phàm Phu nhẫn đến là Phật? Này Xá Lợi Phất, chỗ nắm lấy Phàm Phu như sắc, vân vân, có tánh có thiệt chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không chỉ là do tâm điên đảo thôi. Này Xá Lợi Phất, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát vì sức phương tiện, vì thấy các Pháp không có tánh, không có căn bổn, nên có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát vì sức phương tiện, vì thấy các Pháp không có tánh, không có căn bổn, nên phát tâm vô thượng Bồ Đề? Này Xá Lợi Phất, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát chẳng thấy các pháp căn bổn ở trong đó thối mất, sanh lòng giải đãi. Này Xá Lợi Phất, nay các pháp căn bổn thiệt không ngã, không có tánh sở hữu, thường rỗng không, chỉ vì điên đảo ngu si nên chúng sanh nắm lấy ấm nhập giới. Đại Bồ Tát này lúc thấy các pháp không có tánh sở hữu, thường rỗng không, tự tướng không, thực hành Bát Nhã Ba La Mật, tự lập mình như nhà ảo thuật mà vì chúng sanh thuyết pháp. Với người sang tham, Bồ Tát vì họ nói pháp bố thí. Với người phá giới, nói pháp trì giới. Với người sân hận, nói pháp nhẫn nhục. Với người giải đãi, nói pháp tinh tiến. Với người tán loạn, nói pháp thiền định. Với người ngu si, nói pháp trí huệ. Bồ Tát thuyết pháp làm cho chúng sanh an trụ nơi bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ. Rồi sau đó vì họ mà nói thánh pháp có thể ra khỏi khổ. dùng pháp ấy có thể được quả Tu Đà Hoàng, dẫn đến vô thượng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, đại Bồ Tát khả đắc chúng sanh vô sở hữu ấy, dạy họ bố thí nhẫn đến trí huệ, rồi sau nói thánh pháp có thể ra khỏi khổ, vì dùng pháp ấy nên được quả Tu Đà Hoàng, nhẫn đến vô thượng Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, đại Bồ Tát không có lỗi hữu sở đắc. Tại sao? Này Xá Lợi Phất, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, đại Bồ Tát chẳng có được chúng sanh, chỉ vì pháp rỗng không tương tục mà gọi là chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát an trụ trong hai đế mà vì chúng sanh thuyết pháp, đó là Thế Đế và Đệ Nhất Nghĩa Đế. Này Xá Lợi Phất, trong hai đế dầu chúng sanh bất khả đắc, đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật vì sức phương tiện nên thuyết pháp cho chúng sanh. Chúng sanh nghe pháp ấy đời nay ngu ngã còn là bất khả đắc, huống là người sẽ được vô thượng Bồ Đề và pháp dùng để tu. Này Xá Lợi Phất, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, đại Bồ Tát vì sức phương tiện nên thuyết pháp cho chúng sanh như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy tâm quảng đại, không có pháp khả đắc, hoặc là nhất tướng, hoặc là dị tướng, hoặc là biệt tướng mà có thể đại trang nghiêm như vậy. Vì dùng sự trang nghiêm ấy nên chẳng sanh cõi dục, chẳng sanh cõi sắc, chẳng sanh cõi vô sắc. Bồ Tát ấy chẳng thấy tánh hữu di, tánh vô di, mà ở trong ba cõi độ thoát chúng sanh cũng chẳng có được chúng sanh. Tại sao? Vì chúng sanh chẳng phược, chẳng giải được. Vì chúng sanh chẳng phược, chẳng giải nên không cấu, không tịnh. Vì không cấu, không tịnh nên không phân biệt năm loài. Vì không phân biệt năm loài nên không nghiệp, không phiền não. Vì không nghiệp không phiền não thì chẳng nên có quả báo, vì do quả báo ấy mà sanh trong ba cõi. Đúng như vậy, này Xá Lợi Phất, như lời ông nói, nếu chúng sanh là trước có, sau không thì chư Phật Bồ Tát có tội lỗi. Các pháp năm loài sanh tử cũng như vậy, nếu trước có, sau không thì chư Phật, chư Bồ Tát có tội lỗi. Này Xá Lợi Phất, nay đây không luận có Phật hay không Phật, các pháp tướng vẫn trụ, không dị biệt. Trong pháp tướng ấy còn không có ngã, không có chúng sanh, thọ giả nhẫn đến, không có tri giả, kiến giả, huống là có sắc thọ, tưởng, hành, thức. Nếu không có những pháp ấy thì thế nào có năm loài qua lại và chỗ cứu vớt chúng sanh ra? Này Xá Lợi Phất, các pháp ấy tánh của nó thường không, vì thế nên chư đại Bồ Tát từ nơi chư Phật quá khứ nghe pháp tướng ấy mà phát tâm vô thượng Bồ Đề, trong ấy không có pháp gì để xẻ được, cũng không có chỗ nào chúng sanh quyết định nắm lấy. Pháp chẳng thể ra được, chỉ vì chúng sanh điên đảo nên nắm lấy. Bởi thế mà đại Bồ Tát phát đại trang nghiêm thường chẳng thối chuyển vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát này chẳng nghi ngờ rằng tôi sẽ chẳng được vô thượng Bồ Đề, chắc chắn tôi sẽ được vô thượng Bồ Đề. Sau khi được vô thượng Bồ Đề rồi, dùng thiệt pháp lợi ích chúng sanh cho họ ra khỏi điên đảo. Này Xá Lợi Phất, ví như nhà ảo thuật, thuật làm trăm ngàn muôn ức người, những thứ uống ăn cho no đủ, những người này vui mừng hô rằng tôi được phước lớn, tôi được phước lớn. Ý của ông nghĩ sao? Trong đây có người nào ăn uống no đủ chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Này Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm trở lại, thực hành sáu ba la mật, tứ thiền, tứ tâm, tứ định, tứ niệm xứ, nhẫn đến 18 pháp bất cộng, đầy đủ Bồ Tát đạo, thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ, nhưng không có pháp chúng sanh có thể được độ. Ngài Tu Bồ Đề, Bạch Đức Phật, Bạch Đức Thế Tôn, những gì là Bồ Tát đạo, đại Bồ Tát hành đạo ấy có thể thành tựu chúng sanh tịnh Phật quốc độ. Này Tu Bồ Đề, đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm trở lại, hành bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật, bát nhã ba la mật, nhẫn đến hành 18 pháp bất cộng, thành tựu chúng sanh tịnh Phật quốc độ. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát hành bố thí ba la mật thành tựu chúng sanh? Này Tu Bồ Đề, có đại Bồ Tát lúc hành bố thí ba la mật tự mình bố thí, cũng dạy người khác bố thí, bảo họ rằng các người chớ nắm lấy bố thí, nếu nắm lấy bố thí thì sẽ lại phải thọ thân nữa, vì phải thọ thân nữa nên phải nhận nhiều sự khổ. Này các người, trong các pháp tướng không có bị bố thí, không có người bố thí, không có kẻ nhận lãnh, ba thứ ấy đều tánh rỗng không, pháp tánh rỗng không ấy chẳng thể lấy được, tướng không thể lấy được là tánh rỗng không. Này Tu Bồ Đề, lúc hành bố thí ba la mật, đại Bồ Tát bố thí cho chúng sanh, trong ấy chẳng có được bố thí, chẳng có được người thí, chẳng có được kẻ nhận. Tại sao? Vì vô sở đắc ba la mật gọi là bố thí ba la mật. Vì Bồ Tát ấy chẳng có được ba pháp ấy, nên có thể dạy chúng sanh cho họ được quả tu đà hoàng, nhẫn đến vô thượng bồ đề. Như vậy, này tu bồ đề, lúc hành bố thí ba la mật, đại Bồ Tát thành tựu chúng sanh, Bồ Tát ấy tự mình hành bố thí, cũng dạy người bố thí, khen ngợi pháp bố thí, vui mừng khen ngợi người bố thí. Bố thí như vậy xong, Bồ Tát ấy sanh nhà dòng lớn Sát Đế Lợi, Bà La Môn, cư sĩ, hoặc làm tiểu dương, hoặc làm chuyển luân thánh dương. Bây giờ dùng bốn việc nhiếp lấy chúng sanh, đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và động sự. Dùng bốn việc ấy nhiếp lấy chúng sanh rồi, chúng sanh lần lần an trụ nơi giới, tứ thiền, tứ tâm, tứ định, tứ niệm xứ, nhẫn đến bát thánh đạo phần, ba giải thoát môn, được vào trong chính vị, được quả tu đà hoàng, nhẫn đến quả A-la-hán, hoặc được đạo Bích Chi Phật, hoặc dạy cho họ được vô thượng bồ đề, bảo họ rằng các người nên phát tâm vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề ấy rất dễ được, tại sao? Không có pháp nhất định làm chỗ chúng sanh nắm lấy được, chỉ vì điên đảo nên chúng sanh nắm lấy thôi. Vì thế mà các người nên tự mình rời lìa sanh tử, cũng phải dạy người khác rời lìa sanh tử. Các người phải phát tâm hay lợi ích cho mình cũng sẽ lợi ích người khác. Này tu bồ đề, đại Bồ Tát phải hành bố thí ba la mật như vậy. Do hành bố thí ba la mật mà từ khi mới phát tâm trở lại, Bồ Tát trọn chẳng đọa ác đạo, thường làm chuyển luân thánh dương. Tại sao? Vì tùy theo chỗ gieo giống mà được quả báo lớn vậy. Lúc Bồ Tát ấy làm chuyển luân thánh dương, thấy có người đến xin nghĩ rằng, tôi chuyển vì việc nào khác mà thọ ngôi chuyển luân thánh dương, mà chỉ vì lợi ích tất cả chúng sanh. Suy nghĩ xong, bảo người đến xin rằng, đây là vật của nhà ngươi. Nhà ngươi tự lấy đi, chớ e dè, ta không tiếc đâu. Ta vì chúng sanh mà thọ lấy sanh tử, vì thương xót các người mà ta đầy đủ lòng đại bi. Bồ Tát thực hành đại bi ấy, làm lợi ích cho chúng sanh, cũng chẳng được tướng chúng sanh quyết định thiệt, chỉ giả danh mà có thể gọi là chúng sanh. Danh tự ấy cũng rỗng không, như tiếng giang, thiệt chẳng thể nói tướng quyết định được. Này tu bồ đề, đại Bồ Tát phải hành bố thí ba la mật như vậy, ở trong chúng sanh không tiếc gì cả, dẫn đến chẳng tiếc da thịt của chính thân mình, huống là vật ngoài thân. Do pháp này mà có thể cứu vớt chúng sanh ra khỏi sanh tử. Pháp này là những gì? Đó là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật, bát nhã ba la mật, nhẫn đến 18 pháp bất cộng. Dùng những pháp ấy làm cho chúng sanh từ trong sanh tử được ra khỏi. Lạy này tu bồ đề, đại Bồ Tát an trụ trong bố thí ba la mật. Bố thí xong bảo rằng, này các người đến đây giữ giới, tôi sẽ cung cấp các người không để thiếu hụt những đồ uống ăn, y phục, đồ nằm, nhẫn đến tất cả đồ cần để sống, tôi sẽ cung cấp cho các người. Vì thiếu đói mà các người phá giới, tôi sẽ cung cấp đầy đủ đồ dùng cho các người không thiếu hụt, hoặc là món ăn, thức uống, nhẫn đến bảy báo. Các người an trụ trong giới luật nghi này, lần lần sẽ được hết khổ, nương nơi ba thừa mà được giải thoát, hoặc thanh văn thừa, hoặc bích chi Phật thừa, hoặc Phật thừa. Lại này tu bồ đề, đại Bồ Tát an trụ trong bố thí ba la mật. Nếu thấy chúng sanh sân hận thì bảo họ rằng, này các người, duyên cớ gì mà các người giận hờn, tôi sẽ cấp đồ cần dùng cho các người. Các người muốn vật gì cứ lấy ở nơi tôi sẽ cung cấp đầy đủ để các người khỏi thiếu hụt. Bồ Tát này an trụ trong bố thí ba la mật, dạy chúng sanh nhẫn nhục, bảo họ rằng, trong tất cả pháp không có pháp nào thiệt chắc. Chỗ giận của các người là nhân duyên trống không, chẳng thiệt chắc, đều từ nhớ tưởng hư vọng mà sanh. Các người bị cái sân hận không căn bổn phá hoại đê tâm, mà ác khẩu mắng nhiếc, giao gậy hại nhau, dẫn đến giết chết. Các người chớ vì pháp hư vọng ấy mà sanh sân hận, để rồi phải đọa trong địa ngục súc sanh ngạ quỷ, chịu vô lượng khổ. Các người chớ vì những pháp hư vọng không thiệt mà gây tội nghiệp, vì tội nghiệp ấy thì còn chẳng được thân người, huống là được sanh đời có Phật. Này các người, đời có Phật khó gặp, thân người khó được. Các người chớ để mất dịp tốt, nếu mất dịp tốt thì chẳng cứu được. Đại Bồ Tát ấy giáo hóa chúng sanh như vậy, tự mình hành nhẫn nhục, cũng dạy người khác hành nhẫn nhục, khen ngợi pháp nhẫn nhục, vui mừng khen ngợi người hành nhẫn nhục. Bồ Tát ấy làm cho chúng sanh an trụ trong nhẫn nhục, lần lần cho tam thừa mà được hết chỗ. Như vậy, này tu bồ đề, đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật, làm cho chúng sanh an trụ nhẫn nhục, Này Tu Bồ Đề, thế nào là Đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật làm cho chúng sanh tinh tiến? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thấy chúng sanh giải đãi, bảo họ rằng: các người sao lại giải đãi? Chúng sanh thưa: vì nhân duyên ít. Bồ Tát ấy bảo mọi người rằng: tôi sẽ làm cho các người đầy đủ nhân duyên, hoặc bố thí, hoặc trì giới, hoặc nhẫn nhục. Những nhân duyên như vậy làm cho các người đều đầy đủ. Những chúng sanh ấy được Bồ Tát lợi ích nhân duyên, nên họ được thân tinh tiến, khẩu tinh tiến, tâm tinh tiến. Vì ba nghiệp tinh tiến nên đầy đủ tất cả pháp lành, tu pháp thánh vô lậu. Vì tu pháp thánh vô lậu nên được quả tu Đà Hoàng, nhẫn đến vô thượng Bồ Đề. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát lúc hành bố thí ba la mật, an trụ tinh tiến ba la mật để nhiếp lấy chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, thế nào là Đại Bồ Tát lúc hành bố thí ba la mật, giáo hóa chúng sanh, khiến họ tu thiền ba la mật? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thấy chúng sanh loạn tâm, bảo họ rằng: các ngươi nên tu thiền định. Chúng sanh thưa: chúng tôi chẳng đầy đủ nhân duyên. Bồ Tát bảo: ta sẽ làm cho các người đầy đủ nhân duyên, để các người tâm chẳng theo giác quán, tâm chẳng chảy tan. Do đủ nhân duyên ấy, chúng sanh dứt giác quán, nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hành từ bi hỷ xả. Do thiền và tâm vô lượng ấy mà chúng sanh có thể tu tứ niệm xứ, nhẫn đến bát thánh đạo phần. Lúc tu 37 pháp trợ đạo ấy, chúng sanh lần nhập tam thừa mà được niết bàn, trọn chẳng mất đạo. Này Tu Bồ Đề, như vậy lúc hành bố thí ba la mật, Đại Bồ Tát dùng thiền ba la mật nhiếp lấy chúng sanh, khiến họ hành thiền ba la mật. Này Tu Bồ Đề, thế nào là Đại Bồ Tát hành bố thí ba la mật, dùng bát nhã ba la mật nhiếp lấy chúng sanh? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thấy chúng sanh ngu si, không có trí huệ, bảo họ rằng: các người sao không tu trí huệ? Chúng sanh thưa: vì không đầy đủ nhân duyên. Bồ Tát ấy bảo: những nhân duyên mà các người cần để được đầy đủ trí huệ có thể lấy ở ta, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định. Khi những nhân duyên ấy đã đầy đủ, các người tư duy như vậy: lúc tư duy bát nhã ba la mật, có pháp gì có thể được chăng? Những là ngã, chúng sanh, thọ mạng, nhẫn đến tri giả, kiến giả có thể được chăng? Những là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, sáu ba la mật, 37 pháp trợ đạo, quả tu Đà Hoàng, quả tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, đạo Bích Chi Phật, vô thượng Bồ Đề có thể được chăng? Lúc tư duy như vậy, ở trong bát nhã ba la mật, chúng sanh ấy không có pháp nào có thể được, có thể nắm lấy. Nếu chẳng nắm lấy các pháp, bây giờ chúng sanh ấy chẳng thấy pháp có sanh, có diệt, có cấu, có tịnh, chẳng phân biệt là địa ngục, là súc sanh, là ngạ quỷ, là Atula, là nhân, là thiên, là trì giới, là phá giới, là tu Đà Hoàng, là tư Đà Hàm, là A Na Hàm, là A La Hán, là Bích Chi Phật, là Phật. Như vậy, này Tu Bồ Đề, lúc hành bố thí ba la mật, Đại Bồ Tát dùng bát nhã ba la mật nhiếp lấy chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, thế nào là Đại Bồ Tát an trụ trong bố thí ba la mật, dùng giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tiếng ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật, nhẫn đến 37 pháp trợ đạo nhiếp lấy chúng sanh? Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát an trụ trong bố thí ba la mật, đem đồ cấp dưỡng làm lợi ích cho chúng sanh. Do nhân duyên làm lợi ích này, chúng sanh có thể tu tứ niệm xứ, nhẫn đến bát thánh đạo phần. Chúng sanh hành 37 phẩm trợ đạo ấy được ra khỏi sanh tử. Như vậy, Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát dùng thánh pháp vô lậu nhiếp lấy chúng sanh. Lại này Tu Bồ Đề, lúc Đại Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, bảo họ rằng: này các người đến nơi ta và lấy những vật cần dùng, những là đồ uống, ăn, y phục, đồ nằm, hương hoa, nhẫn đến bảy báo. Từ nay các người mãi mãi được lợi ích an vui. Các người chớ nghĩ rằng những vật này chẳng phải sở hữu của chúng tôi. Từ lâu luôn luôn ta vì chúng sanh mà tập hợp những vật ấy. Các người nên lấy những vật ấy như vật của mình không khác. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, khiến họ hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ, nhẫn đến khiến họ được 37 pháp trợ đạo, 10 trí lực, nhẫn đến 18 pháp bất cộng, cũng khiến họ được các pháp vô lậu, những là quả tu Đà Hoàng, quả tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, đạo Bích Chi Phật, vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, như vậy lúc hành bố thí ba la mật, Đại Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, cho họ được rời lìa ba ác đạo và tất cả sự khổ sanh tử qua lại. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát an trụ trì giới ba la mật giáo hóa chúng sanh, bảo họ rằng: các người thiếu nhân duyên gì mà phá giới, ta sẽ cấp cho các người để đầy đủ nhân duyên, những là bố thí, nhẫn đến trí huệ và các thứ vật dùng để sống. Đại Bồ Tát này an trụ trì giới ba la mật, làm lợi ích chúng sanh, khiến họ hành 10 điều lành, xa rời 10 điều bất thiện. Những chúng sanh ấy trì các giới, chẳng phá giới, chẳng khuyết giới, chẳng nhơ giới, chẳng tạp giới, chẳng nắm lấy giới, lần lần do ba thừa mà được hết khổ. Thì là ba la mật làm đầu, như bố thí ba la mật. Bốn ba la mật kia cũng như vậy.